Hắc Ám Tây Du hồi thứ 93, Ngũ Văn Thánh Cấp. Cứ như vậy, Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu, hai người một đường, thoải mái như chém dừa thái rau đi tới. Rốt cục 3 ngày sau đó, trước mặt hai người xuất hiện một mảnh đất trống. Nơi này xuất hiện 10 phần đột ngột, nhìn qua, nó rộng khoảng chừng 50 trượng. Đằng sau bãi đất trống vẫn là rừng rậm tươi tốt. Đang từ một rừng cây tươi tốt đi tới, chợt thấy một mảnh đất trống như vậy, tất nhiên sẽ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cái gọi là sự tình khác thường tất có nguy hiểm, bởi vậy hai người cũng không có tùy tiện vội vàng tiến vào phiến đất trống kia, mà chính là men theo ven rừng rậm đi đến. Kết quả, hai người phát hiện mình đang ở vòng quanh một vòng tròn, thì ra mảnh đất trống này, chuẩn xác mà nói, hẳn là một cái vòng tròn. Cứ thế đi tới, trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện một tòa tiểu sơn dùng thạch đầu đắp lên. Hai người bước nhanh chạy tới, phát hiện tiểu sơn thạch đầu phía trước có dựng lên một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có rất nhiều loại ký tự, viết nên một hàng chữ. Trong đó có một hàng chữ ghi rõ ràng, trung bộ khu vực, thực lực dưới 4 văn chớ liều lĩnh, kẻ tự tiện đi vào, sinh tử tự gánh vác. Nhìn thấy hàng chữ này, Tê Chiếu dĩ nhiên minh bạch, chẳng trách hai người bọn họ đi liên tục 3 ngày, gặp phải hồn thú mạnh nhất cũng chỉ có tam văn. Thì ra, khu rừng rậm này đã vậy còn quá cổ quái. Xem ra cái nơi trống rỗng này chính là giúp phân chia khu vực cho người mới vào trong rừng. Không có được thực lực tương ứng thì đừng vội bước chân vào. Tề Chiếu đem suy nghĩ của chính mình nói cho Tô Ngộ Không nghe. Đại Thánh bĩu môi, không chút do dự, sải bước đi thẳng về phía trước. Khoan đã huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Bên trong rất có thể có ngũ văn, thậm chí lục văn cường đại hồn thú đó. Hắc hắc, lão tôn ta lại rất ưa thích mạo hiểm, người có đi tiếp hay không? Nếu không thì để lão tôn ta tự đi, ha ha. Tê Chiếu nhìn Tô Ngộ Không, tuy rằng một mặt cười cợt nhưng trong ánh mắt lại rất kiên định. Mà lại hồn thú ở khu vực bên ngoài xác thực quá yếu, coi như có hấp thụ thêm nữa cũng không có nhiều tác dụng. Tê Chiếu thở dài một tiếng mà gương mặt bất đắc dĩ theo Tô Ngộ Không hướng về khu vực trung bộ đi đến. Vừa mới bước vào khu vực này, hai người đồng thời cảm giác được một cỗ áp lực. Nếu như nói khu vực bên ngoài, hồn thú chỉ là con cừu nhỏ, vậy khu vực trung bộ này tuyệt đối đều là hung ác đại hôi lang. Loại áp lực này khiến Tô Ngộ Không cũng phải thu hồi tâm tư. Hai người thận trọng hướng về phía trước thăm dò, bởi vì không biết khu vực trung bộ này rốt cuộc sẽ xuất hiện cấp bậc hồn thú gì, nhưng là cấp thấp nhất cũng đều là 4 văn. Bởi vậy, hai người cũng không xâm nhập quá sâu, chỉ dám ở gần khu đất trống kia để tìm kiếm hồn thú. Rất nhanh, hai người đã lần đầu tiên gặp được một con ngũ văn hồn thú, trên thân mọc ra một đôi cánh, bàn làn mãnh hổ. Hai người vốn đã thuần thục phối hợp, tuy thụ một số thương tổn, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm, thành công đánh giết, đồng thời mỗi người một nửa, đem linh hồn ngũ văn mãnh hổ hấp thu sạch sẽ. 15 ngày tiếp theo sau đó, hai người vẫn không ngừng nghỉ, săn giết hồn thú rồi lại hấp thu, mà vị trí cũng từ khu vực biên giới ban đầu, từ từ hướng về chỗ sâu nhất trong rừng rậm tiến tới. Ngay từ đầu hai người hợp lực miễn cưỡng có thể đánh giết ngũ văn hồn thú. Càng về sau, thực lực của Tô Ngộ Không tăng lên tới 2 văn cường giả, đồng thời lĩnh ngộ thêm giá trị pháp tác về sau, ngũ văn hồn thú thì đã không phải là đối thủ. Sau khi chịu một vài vết thương nhẹ, đánh giết vài đầu ngũ văn hồn thú, hai người mang theo một mặt cười xấu xa, ngăn chặn một đầu lục văn thương thủy ngạc. Chỉ là hai người họ vẫn còn xem thường thực lực của lục văn hồn thú, lúc này mới vừa mới bắt đầu trên đất bằng. Đầu thương thủy ngạc kia dường như lâm vào thế yếu, bị hai người thay nhau công kích, chỉ có biết chống đỡ. Chỉ là về sau, Tô Ngộ Không thoáng một chút khinh thường, để thương thủy ngạc chạy đến một cái hồ sâu thăm thẳm. Hai người đang hăng say, không kịp suy nghĩ, cũng phóng xuống đuổi theo, lúc này mới biết mình đã phạm phải sai lầm. Lúc đầu, đang bị hai người đánh giết chạy trối chết, thương thủy ngạc bỗng nhiên đại phát thần uy, mà lại tốc độ càng là nhanh hơn 2 lần. Thân thể mãnh thú thay đổi, đòn công kích của hai người đều thất bại. Thậm chí, thương thủy ngạc thú còn có thể khống chế hồ nước, ngưng tụ thành vô số cá sấu thủy hệ. Mỗi một con cá sấu đều là có tam vân hồn thú thực lực. Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu rất nhanh, liền thụ thương tổn không nhẹ. Chủ yếu là do số lượng cá sấu bên trong đầm nước quá nhiều, lại còn 10 phần hung mãnh. Mắt thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người rất có thể sẽ trở thành bữa tối của bọn chúng. Hai người liền tìm cách chạy lên bờ. Thế nhưng, ngay khi Tê Chiếu vừa định xoay người, bỗng nhiên trên mông chuyển đến một cơn đau điếng. Đột nhiên quay đầu, phát hiện một con cá sấu đã cắn ngay vào mông mình. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều sững sờ. Chẳng qua sau đó, Tô Ngộ Không tự nhiên cười vang, khoái chí đến nỗi đã quên cả chuyện lên bờ. Còn Tê Chiếu thì một mặt phẫn nộ. Tô Ngộ Không vừa cười vừa đi nhanh lên bờ, bỗng nhiên rùng mình một cái. Sau đó, liền cảm giác thấy xung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Lúc này dường như vừa kịp nghĩ đến điều gì, Tô Ngộ Không chỉ kịp quay đầu lại, hô lên một câu: "Tê Chiếu huynh, hãy đợi một lát." Lời còn chưa dứt, Tô Ngộ Không đã bị hóa thành một pho tượng đá. Ngay lúc Tề Chiếu tức giận hô to một tiếng, cả mặt hồ sâu thẳm, tất cả đều bị đóng băng, mà lại là triệt để bị đóng băng, thành một tảng băng cự đại. Phải nói là, cắm ngược lấy băng sơn càng là thích hợp. Xong xuôi hết thảy, Tề Chiếu tựa hồ đặc biệt giải hận, sau đó ở trên mặt băng, từ từ bỏ đến bên cạnh Tô Ngộ Không. Dám chê cười ta, cho người chết cóng, ha ha. Tay phải kết kiếm chỉ, cả người Tô Ngộ Không ngã nhào xuống, bị Tề Chiếu điểm một lúc. Tô Ngộ Không bị hóa thành băng điêu, bỗng nhiên xuất hiện vết nứt. Tức khắc, Tô Ngộ Không cũng từ bên trong phá băng mà ra. Đứng trên mặt băng, Tô Ngộ Không gương mặt ảo não. Ha ha, lão huynh thật là hẹp hòi. Ta vừa mới cười ngươi vài câu, liền đem ta đóng băng chết cóng. Hừ, đáng đời ngươi lắm, bị cắn cái mông. Chờ ta thu thập đám cá sấu kia, lại tìm người tính sổ. Nói xong cũng mặc kệ Tề Chiếu, Tô Ngộ Không bò trên mặt băng, một tay nâng chấn giới thiên bi, liền đi tới chỗ Thương Thủy Ngạc bị đóng băng, một nửa thân ở dưới nước. Hùng hằng đá mạnh một cái, Tô Ngộ Không hai chân dùng lực nhảy lên thật cao, một tay nâng lên chấn giới thiên bi, trực tiếp nện xuống. Theo một tiếng ầm ầm, mặt băng vỡ tan, Thương Thủy Ngạc thú trực tiếp bị thiên bi cho đập thành hai đoạn. Tô Ngộ Không rơi xuống thu hồi chấn giới thiên bi, một tay nắm lấy đuôi cá, một tay nắm lấy cái đầu, liền đem con quái thú kéo lê trên mặt băng. Nhìn xem, tại ngươi dùng sức quá độ làm nó vỡ nát, hồn châu cho ngươi, còn con cá sấu này đem cho ta. Hắc hắc, đây là lần đầu tiên ta ăn linh hồn đóng băng đây. Nói xong, thì đem bàn tay luồn vào đầu quái thú, móc ra một hạt châu màu xanh lam to như nắm đấm. Sau đó, ngũ thải thần thạch tế ra, liền bắt đầu luyện hóa ngạc xác cá, hấp thu linh hồn. Ngay khi Tô Ngộ Không vừa mới hấp thu xong linh hồn cá sấu, bên kia Tề Chiếu cũng tỉnh lại. Đang chuẩn bị nói với hắn một vài câu, chợt phát hiện thực lực của Tê Chiếu vậy mà đã hạ xuống so với trước khi hấp thu con quái thú này. Tê Chiếu đã đạt tới tứ văn đỉnh phong, sắp tiến vào ngũ văn, nhưng bây giờ tu vi thực lực lại trở về thời điểm bốn văn sơ cấp. Nhìn qua thật giống như một kẻ vừa mới tiến vào cảnh giới tứ văn. Không cần kinh ngạc như vậy, ngươi cho rằng phóng đại chiêu mà không cần hao tổn lượng lớn tu vi sao? May mắn là trước đó đã đạt tới bốn văn đỉnh phong. Không phải vậy, hiện tại không biết chừng ta đã xuống đến tam văn. Nghe Tề Chiếu nói như vậy, Tô Ngộ Không cũng thoải mái. Nếu sử dụng chiêu số khủng bố như vậy mà không hao tổn đại giới, vậy mới là chuyện kỳ lạ. Lục văn hồn thú đều có thể trong nháy mắt đóng băng. Nếu như không phải đối với mình, Tề Chiếu đã cố gắng không làm thương tổn, chỉ sợ mình đã chết. Trước đó, khi thấy Tề Chiếu té xỉu, Tô Ngộ Không liền vận thần thức dò xét, liền phát hiện hắn lúc này tiêu hao quá lớn. Nhưng không có việc gì, rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Cho nên, mới đi giết con quái này, đồng thời hấp thu linh hồn. Tề Chiếu chỉ là rơi xuống một cấp tu vi, nhưng cũng khiến Tô Ngộ Không vẫn phải có chút giật mình. Không để ý đến sắc mặt của Tô Ngộ Không, Tề Chiếu chậm rãi đứng người lên, hoạt động một chút tay chân. Tiếp theo, mau đi ăn trứng cá sấu, ha ha. Đưa tay nắm lấy hồn châu mà Tô Ngộ Không đưa cho, Tề Chiếu lần nữa tọa hạ, bắt đầu hấp thu linh lực. Cứ như vậy, hai người đi qua một trận chiến với Lục Văn Thương Thủy Ngạc này, phát hiện thực lực của mình vẫn còn chưa đủ. Hấp thu hồn châu của yêu thú xong xuôi, Tề Chiếu cũng chỉ là đạt tới bốn văn đỉnh phong, chưa thể đột phá đến ngũ văn. Nhưng hai người cũng không dám cuồng vọng đi tìm Lục Văn hồn thú, mà lại chuốc thêm phiền phức, chỉ tập trung truy tìm ngũ văn hồn thú. Cứ như vậy, gặp được Lục Văn trở lên thì tránh, ngũ văn trở xuống thì vây đánh. Hai người ở bên trong vùng rừng rậm này lại bắt đầu không biết ngày đêm bắt giết cùng thôn vệ. Rốt cục qua một tháng sau, Tô Ngộ Không đã đạt tới bốn văn đỉnh phong, Tề Chiếu cũng đạt tới ngũ văn đỉnh phong. Thực lực như vậy để tâm lý của bọn họ lần nữa táo động. Có lẽ cũng đã đến thời điểm liệp sát Lục Văn hồn thú. Sau đó, hai người lần nữa xâm nhập, lần này cũng là đi qua một tháng. Trong một tháng này, hai người hợp lực đánh giết Lục Văn hồn thú 16 con, ngũ văn hồn thú 23 con. Tô Ngộ Không thực lực tăng lên tới ngũ văn, Tề Chiếu tăng lên đến lục văn. Bởi vậy chính là hôm nay, hai người chuẩn bị qua khiêu chiến, bảy văn hồn thú mạnh nhất tồn tại ở khu vực trung bộ. Chẳng qua trước đó, hai người cần phải nghỉ ngơi một chút. Liên tục mấy tháng điên cuồng sát lục, bọn họ vẫn còn hơi choáng. Chỉ là tất cả mọi thứ phải trải qua đều là đáng giá. Chỉ nói riêng về phần Tê Chiếu, chỉ mấy tháng này, thực lực của hắn đã tăng vọt nhanh hơn nhiều so với những năm trước đó. Nói về 3 năm trước, Tê Chiếu đã đi tới Hoàng Tuyền quốc độ này. Lúc vừa đến đây, hắn chỉ là một văn võ sĩ, một mình trốn tránh Thận Trọng, sinh tồn 3 năm, rốt cục mới tăng lên tới Tam Vân cảnh giới. Thế nhưng, từ lúc gặp được Tô Ngộ Không về sau, chỉ vẹn vẹn mấy tháng, liền liên tục thăng tiến, đến hiện tại đã là Lục Văn Vũ Thánh. Mà bây giờ, càng là lập tức có thể đi khiêu chiến 7 văn chí tôn. 7 văn, đây chính là đỉnh cấp cường giả ngoại thành trì. Ngay lúc Tô Ngộ Không vẫn còn đang cảm thán, ở cái thế giới này, thực lực tăng lên, vậy mà có vẻ dễ dàng đến thế. Tê Chiếu bỗng nhiên một mặt trịnh trọng đối với Tô Ngộ Không nói: "Hầu tử, chúng ta hiện tại cũng coi là qua tên giao tình, bởi vậy, có mấy lời ta nhất định phải nói cho ngươi biết." Nhìn thấy Tê Chiếu bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc, Tô Ngộ Không cũng không dám cười cợt nữa. "Được, ngươi nói đi, ta đều nhớ kỹ." Đến đây, Tê Chiếu hít sâu một hơi rồi nghiêm nghị nói: "Ngươi luôn luôn sử dụng tấm bia đá kia, có phải nó có tên gọi là Chấn Giới Thiên Bi hay không?" Tô Ngộ Không không dám nghĩ tới, Tê Chiếu vừa mở miệng đã hỏi về vấn đề này, mà lại cũng là hơi kinh ngạc. Vốn còn tưởng rằng Chấn Giới Thiên Bi này chỉ có người ở bản cổ giới mới biết. Bởi thế khi đến nơi đây, Tô Ngộ Không đã chẳng hề cố kỵ đem nó ra dùng để đối địch. Vậy mà hôm nay, Tê Chiếu cũng nhận ra tấm bia đá này, xem ra lai lịch của Chấn Giới Thiên Bi thật là không đơn giản. Đôi tay khẽ vẫy, Chấn Giới Thiên Bi bỗng dưng xuất hiện. Chỉ là hiện tại không cần đối địch, nên tấm bia đá chỉ dài có chừng một trượng. Đem Chấn Giới Thiên Bi phóng tới trước người, Tê Chiếu lần nữa cẩn thận nhìn qua rồi nói: "Quả nhiên, đây chính là Chấn Giới Thiên Bi, mà lại tấm này của ngươi hẳn là khối số 3 rồi." Tô Ngộ Không gật đầu, lần đầu nhìn thấy nó, trên mặt chính diện có viết Chấn Giới Thiên Bi, Hoang Thổ Đệ Tam Hào, mà mặt sau thì là Yêu Tộc Chu Thiên Tình Đấu Đại Trận. Chỉ hiểm một nỗi, Tô Ngộ Không vẫn chưa kịp có thời gian để lĩnh hội qua đại trận này. Không phải vậy, thực lực của hắn tuyệt đối so với hiện tại càng cường đại hơn. Được Tô Ngộ Không khẳng định trả lời chắc chắn, Tê Chiếu bỗng nhiên hạ thấp giọng, thở dài một hơi. Ở trong đó, Tô Ngộ Không có thể cảm giác được vô hạn cô đơn cùng hoài niệm. "Tê Chiếu, tấm bia đá này rốt cục là như thế nào? Ta chỉ biết là thế giới cũ của mình có rất nhiều người đều muốn cướp đoạt lấy nó, nhưng ta chỉ cảm thấy trừ một chút lợi hại bên ngoài, nó cũng không có gì khác biệt." "Hầu tử, đây là ngươi mang theo chí bảo mà không biết đó thôi. Ngươi bây giờ cảm thấy tấm bia đá này không có lợi hại, đó là bởi vì thực lực của ngươi còn quá thấp, có thể phát huy uy năng thực sự là có hạn. Chờ cho đến khi ngươi đạt tới cảnh giới chí tôn, lúc ấy ngươi liền sẽ biết Chấn Giới Thiên Bi thực sự khủng bố đến mức nào. Chí tôn chí thượng cửu văn chí tôn thượng đẳng vẫn còn có lợi hại hơn. Đúng rồi, ngươi tại sao lại biết về tấm bia đá này?" "Ha ha, cửu văn chí tôn cũng không phải là điểm cuối. Còn về phần tại sao ta lại biết sự tình về nó, đó là bởi vì ta đây cũng từng có một khối, mà lại của ta là phá diệt đệ nhất hào. Chấn Giới Thiên Bi không một ai biết nó đến cùng là xuất tuyến như thế nào. Chỉ biết là từ khi vũ trụ đản sinh một khắc này, Chấn Giới Thiên Bi liền đã đứng ở bên trong cửu đại thần quốc. Đương nhiên, Chấn Giới Thiên Bi cũng chỉ có 9 khối. Cửu đại thần quốc ư? Trước đó, ngươi không phải đã nói chỉ có lục đại thần quốc sao? Đó là bởi vì tam đại thần quốc còn lại đã biến mất. Cửu đại thần quốc 9 khối Chấn Giới Thiên Bi. Nếu như một khi Chấn Giới Thiên Bi rời đi khỏi thần quốc, thì thần quốc đó sẽ gặp tai họa ngập đầu, hoặc là phát sinh diệt thế tai nạn, hoặc là bị các thần quốc còn lại tiến công. Tóm lại, Thiên Bi còn, thế giới đó sẽ tồn tại. Vậy theo ngươi nói, bên trong Hoàng Tuyển thế giới này cũng có một khối, vậy khối kia của ngươi đâu? Đúng vậy, cái thế giới này cũng có một khối, nếu như ta cảm giác không sai, hẳn là Chấn Hồn Đệ Ngũ Hào. Mà lại trong chúng thần điện, một trong lục đại thần quốc, hiện có một khối Thiên Bi là Đản Thần Đệ Nhị Hào. Khối Thiên Bi của ta là bị người khác cướp đi, mà ta cũng chính bởi vì điều này mới phải tử vong. Vậy ý của ngươi có phải muốn từ nay về sau ta nên ít sử dụng đến khối Chấn Giới Thiên Bi này? Đúng thế, hiện tại chúng ta đang ở một nơi thâm sơn cùng cốc nên không có ảnh hưởng gì, nhưng là một khi đi ra bên ngoài gặp được những người khác ngươi tuyệt đối không nên lại dùng nó như hôm nay. Nếu như bị người có dã tâm nhận ra, chỉ sợ hai người chúng ta sẽ phải chết không có chỗ chôn. Kỳ thực trước đó ta cũng đã muốn nói với ngươi, nhưng bởi vì hai chúng ta đang tiến vào trong rừng rậm, không có ngoại nhân, mà lại hai ta cũng xác thực cần đến bia đá kia để liệp sát hồn thú. Chỉ là sau khi đã đi ra ngoài, ngươi ngàn vạn lần phải chú ý. Trừ phi là ở chỗ tuyệt đối an toàn, hoặc là thời khắc đã nắm chắc triệt để có thể diệt sát đối thủ, không phải vậy tuyệt đối không nên lấy nó ra. Nghe Tề Chiếu nói xong, Tô Ngộ Không cũng cảm giác được chính mình thật là chủ quan. Đồ vật có thể dễ dàng miểu sát Tam Vân trở xuống, làm sao có thể là thứ đồ vật bình thường ở bên trong bàn cổ giới? Thiên đạo hóa thân hàng Nga, mưu đồ hàng ức vạn năm chỉ vì muốn đoạt lấy nó. Thứ đồ như vậy, làm sao có thể là đồ vật bình thường? Có lẽ, do mình không phải trải qua trăm ngàn cay đắng mà có được nó, nên vẫn còn chưa biết trân quý. Cố gắng âm thầm ghi tạc trong lòng những lời nói của Tề Chiếu. Chẳng qua Tô Ngộ Không cũng đồng thời đối với thân phận của Tề Chiếu sinh ra hiếu kỳ. Lúc còn sống có thể nắm giữ chấn giới thiên bi, tuyệt đối không phải là một người tầm thường. Chấn giới thiên bi càng là đồ vật có thể chấn áp cả một thế giới. Chỉ sợ chứ chính mình không biết nhờ vận khí gì mà may mắn đạt được một khối. Còn lại, nếu như không có quyền lực ngập trời thế cùng thực lực mạnh mẽ, chắc chắn là không thể nào có được. Phá diệt đệ nhất hào, đản thần đệ nhị hào, hoang thổ đệ tam hào, chấn hồn đệ ngũ hào. Mỗi một phiến đều có tên gọi riêng, nhưng công dụng thực sự thì chưa rõ. Khối này của mình không biết là dùng để chấn thần quốc nào ở nơi đây, tại sao lại rơi xuống một tiểu phương như bàn cổ giới. Hơn nữa, còn một đường chằn chọc đến trong tay mình. Đây chỉ là ngẫu nhiên hay là đã có sự sắp đặt của kẻ khác? Những nghi vấn này Tôn Ngộ Không trước đó đã hỏi Tề Chiếu, nhưng đối với những sự tình này Tề Chiếu cũng không biết rõ ràng. Hai người lần nữa nghỉ ngơi một chút, tự mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dù sao sau đó phải săn giết, thế nhưng tiếp đây sẽ là bảy văn hồn thú. Bảy văn cùng lục văn chính là có bản chất khác biệt. Tuy Tề Chiếu bây giờ thực lực đã tăng lên tới lục văn, ngoại trừ ban đầu băng xương ẩn nổ bốn đạo pháp tắc, lại lĩnh ngộ phong trì pháp tắc cùng uy trì pháp tắc. Phong trì pháp tắc có thể tạm thời phong bế động tác của đối thủ, nhưng hiệu quả sẽ căn cứ theo tương quan thực lực mà có sự khác biệt. Uy trì pháp tắc là một loại đề bạt uy thế tự thân. Chỉ cần thực lực của đối phương không phải cao hơn bản thân quá nhiều, đều sẽ bị uy trì pháp tắc uy hiếp, từ đó ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Mà Tô Ngộ Không bởi vì thời khắc tiến đến một văn mất đi nhất đạo pháp tắc, bởi vậy tại thời điểm hai văn lĩnh ngộ thế chỉ pháp tắc, tam văn lĩnh ngộ tốc độ pháp tắc, bốn văn lĩnh ngộ lực chỉ pháp tắc, ngũ văn thì là lực chỉ pháp tắc. Tốc độ cùng lực rất dễ lý giải, mà ngự cũng là phòng ngự. Kỳ thực, mỗi một người lĩnh ngộ loại pháp tắc gì chính là có sự liên hệ cùng với năng lực của người đó. Bởi vì Tô Ngộ Không nắm giữ cân đầu vân cùng biến hóa bản thể thác thiên cự viên, đem đối ứng liền đạt được tốc độ cùng lực chỉ pháp tắc. Mà ngự chỉ pháp tắc hoàn toàn bởi vì trong tay có sử dụng chấn nguyên bồ đề bảo thụ. Mặc dù bây giờ bảo thụ này bởi vì cấp quà khác hệ Tô Ngộ Không đã không thể nào dùng đến, nhưng lại bởi vì có quan hệ với pháp bảo này, từ đó mà đạt được ngự chỉ pháp tắc. Mà lại sau khi kinh lịch qua một vài lần chiến đấu, hai người cũng đều đối với pháp tắc của mình có một ít lãnh ngộ cùng vận dụng. Tuy nhiên đối mặt với bảy văn hồn thú e rằng vẫn còn chưa đủ, nhưng hai người lại không muốn lùi bước. Trong thế giới này, muốn đi đến đỉnh điểm nhất, khẳng định phải đánh đổi một số thứ. Sau đó bọn họ lần nữa kiểm tra qua một chút, rồi sải bước đi tới khu đất trống là ranh giới tiếp theo. Nhìn thấy khối kia viết khu vực trung tâm bảy văn chí tôn, người nào dưới cảnh giới này nên tránh xa càng sớm càng tốt. Tô Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác bất an. Chỉ là đã đến lúc này, coi như tâm lý bất an cũng chỉ có thể tiến lên. Mà lại Tô Ngộ Không thời điểm tấn thăng hai văn đã lĩnh ngộ thế chỉ pháp tắc, cũng là một cái khí thế. Ngoài ta còn ai khí thế, không chết không thôi khí thế. Hai người thận trọng đi vào lãnh địa thuộc về khu vực trung tâm chí tôn cường giả. Chỉ là khi tiến vào nơi này, hai người tuy rằng không dám xâm nhập quá sâu, nhưng cũng không ngừng tiến tới. Vậy mà đến cả một cái hồn thú đều không có gặp phải. Sự tình này đã khiến tâm bọn họ đã hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ khu vực trung tâm này vốn không có hồn thú hoặc là quá ít? Mang theo nghi hoặc, hai người càng chạy càng sâu. Thế nhưng, đến khi bầu trời đã đen như mực, vẫn là không có gặp được cái gì. Hai người dừng bước lại dưới một gốc cây cổ thụ. Loại tình huống này tuyệt đối không tầm thường. Thế nhưng trời đã tối ở nơi này, trong bóng đêm rất rõ ràng là không nên chạy loạn. Tô Ngộ Không vốn có hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng không dám chắc có thể phòng ngừa có hồn thú đánh lén. Hai người leo lên trên cây, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Đúng lúc này, bọn họ bỗng nhiên cảm giác được có sự chấn động, một thanh thế to lớn. Quả thực thì giống như là động đất. Rất nhanh, cơn chấn động càng lúc càng lớn, đoán chừng có lẽ đã không thể an toàn trốn trên tàng cây. Sau đó hai người dứt khoát nhảy xuống. Thế nhưng vừa mới nhảy xuống, hai người lại cảm giác không đúng. Tô Ngộ Không mở rộng hỏa nhãn kim tinh, cúi đầu nhìn quanh. Sau đó, hai người đồng thời quát lớn một tiếng, cùng nhau nhảy lên chạy trốn. Bởi vì theo quang mang của hỏa nhãn kim tinh chiếu rọi, hai người vậy mà phát hiện dưới chân mình đã giẫm phải một đầu, không đúng, là trên thân hai con đại mãng. Mà để cho hai người đồng thời phải sợ hãi trốn chạy, chính là ở trên đầu hai con đại mãng riêng phần mình có 8 đạo văn màu vàng óng ánh. Hai đầu đại mãng này là 8 văn hồn thú. Hồn thú từ tam văn trở lên ở một bộ phận nào đó trên thân thể sẽ hiện ra đẳng cấp đạo văn của chính nó. Bởi thế mọi người mới có thể qua một ánh nhìn thì nhận ra hồn thú đó đạt đến cảnh giới nào. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu trực tiếp quay đầu liền chạy, gặp phải hai đầu 8 văn hồn thú, còn không mau chạy, chẳng lẽ ở lại để làm bữa khuya cho bọn chúng. Bởi vì thực sự quá kinh hoàng, cùng với bầu trời đen tối, không phân biệt được phương hướng. Thời gian dần trôi qua, Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu vậy mà chạy tán. Sau một khoảng thời gian liệp sát hồn thú, Tô Ngộ Không đã lên tới ngũ văn. Lúc này hắn lại biết thêm một chút về lai lịch chấn giới thiên bi mà mình đang nắm giữ. Đó chính là hoàng thổ đệ tam hào. Và điều đặc biệt là trước kia, Tê Chiếu cũng từng nắm giữ một khối. Sau khi gặp phải hai đầu đại mãng bát văn thực lực, vì quá hoảng sợ, Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu đã chạy loạn. Câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 94. Để biết thêm thông tin chi tiết về lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào, hẹn gặp lại.